Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, rời khỏi Skypiea. Ngay tại Luffy bọn người liều đến quên cả trời đất thời điểm, Grim thương thế cũng dần dần khôi phục lại. Nội điện trong phòng tắm, Grim ngay tại nhắm mắt chợp mắt, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Grim bên người. Sander, ngươi bây giờ năng lực là càng ngày càng để cho ta tò mò đâu. Thậm chí ngay cả Kenbunsoku đều không thể phát giác. Grim bảo trì bất động, chậm rãi nói ra, bệ hạ nói đùa, thuộc hạ cũng liền chút bản lãnh này. Không ra gì. Sander đứng tại Grim trước mặt, khẽ cười nói, người xuất hiện đến như thế đột ngột, chẳng lẽ có cái gì đại sự? Grim hô hấp đều đặn, ngâm tại tắm thuốc trong thùng gỗ sắc mặt đỏ thắm hỏi. Cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Đồ Flamingo đi tới đảo Zaya, Makaru điện báo xin chỉ thị, cần mời hắn tới sao? Sander nói đến không nhanh không chậm, tựa như là trò chuyện việc nhà. Không cần, hiện tại vẫn là giữ lại một điểm cảm giác thần bí tương đối tốt. Đồ và là chiếc thuyền này không mở được bao lâu. Grim nghĩ nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói, hiện tại Skypiea thực lực đã không thể khinh thường. Đừng nói là vương hạ thất vũ hải, chính là hải quân đại tướng tới, cũng đủ hắn uống một bình. Cấm vệ quân tự nhiên không cần phải nói, những người này toàn viên đều đạt đến trung cấp Busosoku trình độ. Hơn nữa mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện thân thể, một chút cũng không có lười biếng. Dựa theo Grim lời nói tới nói, những người này chính là Grim mạnh nhất át chủ bài. Hiện tại sinh hoạt giàu có, cấm vệ quân gia thuộc thời gian càng ngày càng tốt. Mỗi một cái cấm vệ quân đều rất trân quý hiện tại sinh hoạt. Vì bảo trụ cuộc sống tốt đẹp, những thứ này cấm vệ quân một khắc cũng không có thư giãn quá. Đương nhiên, bọn gia hỏa này dạng này liều mạng nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng tự thân định vị. Bọn hắn so sánh chính là Grim. Katakuri rất lợi hại, Grim thụ thương. Dragon rất lợi hại, Grim không phải là đối thủ. Hawkeye rất lợi hại, Grim không phải là đối thủ. Akainu rất hung tàn, Grim bị đuổi rất lâu, kém chút chết mất. Nghe nói bên ngoài còn có mạnh nhất nam nhân dâu trắng, mà giống như dâu trắng dạng này người còn có 4 cái. Giống như Akainu người như vậy, còn có 3 cái. Nghe nói mặt trên còn có nguyên soái cùng càng khủng bố hơn người. Thế giới này quá nguy hiểm, thực lực của chúng ta chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ. Đây là cấm vệ quân lý niệm. Thế là bọn gia hỏa này một mực tại cố gắng, tranh thủ có một ngày như vậy, không cho bọn hắn vương xuất thủ, mọi thứ giao cho bọn hắn liền tốt. Trải qua nửa tháng ăn dưỡng, Grim thương thế đã khôi phục 7-8 phần, tân sinh ra tóc cũng biến thành màu đen như mực. Hancock, ta còn muốn theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, chuyện trong nhà liền cho các ngươi. Trải qua một phen chỉnh đốn đằng sau, Grim cùng dĩ vãng khác biệt cũng không lớn, ngồi tại nội điện dựa vào trên ghế mang theo áy náy nói ra. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Hancock thực lực bây giờ có thể nói là thâm bất khả chắc. Chỉ là rất ít xuất thủ, cho nên biết nàng lợi hại người cũng không nhiều. May tạm thời cũng không cần đi Đông Hải bên kia, chờ ta trở lại đằng sau. Cùng đi, Grim nhìn qua Maya nói ra. Ta nghe ngươi. Maya cũng không để ý những thứ này. Hiện tại tộc nhân của nàng trôi qua không tệ, cũng không có gánh nặng trong lòng. Grim đi đến bệ cửa sổ một bên, nhìn qua xa xa đám mây nhàn nhạt nói ra. Nhanh, muốn gió nổi lên, một cái thời đại hoàn toàn mới lại sắp tới. Mấy người nhìn xem Grim dáng vẻ, tựa hồ tại tiếc hận người nào cùng sự tình, cũng đều giữ im lặng xuống. Sau đó, Grim tiến vào hoàng cung trong mật thất, nơi này có Grim bí ẩn nhất đồ vật. Đứng tại một cái dịch nuôi cấy bình thủy tinh trước, nhìn hồi lâu mới lặng yên rời khỏi. Luffy bọn người quả nhiên không ngoài sở liệu, đánh bại đám người, thu được sau cùng phần thưởng. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên có Wiper nhường nguyên nhân, có được Haki Busosoku hắn, muốn đánh bại mấy người còn có thể làm được. Mặc dù hắn không biết Grimm ý đồ, nhưng là hắn vẫn là chăm chú phối hợp diễn một hồi vở kịch. Trong đó nhất làm cho Grimm ngoài ý muốn chính là Sanji thua, bại bởi đậu bỉ tổ hai người, Lucifer cùng Michael. Không chỉ có như thế, còn bị hai người vô tình hung hăng làm nhục một phen. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần nén giận. Grimm, chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Usopp vừa thấy được Grimm, liền lập tức chạy tới hưng phấn nói. Hơn nữa Usopp hoàn toàn không có hạn cuối, thừa dịp đám người cách nhau rất xa, thật to hít hà một cái hắn công tích vĩ đại. Cái này khiến Grimm lại là nghi hoặc vừa buồn cười. Theo lý thuyết, Usopp thực lực rất yếu, trên cơ bản không có cái gì tồn tại cảm, nhưng là tuyệt cảnh dựa vào Usopp thật là không phải thổi. Usopp liền có thần kỳ như vậy công năng, cho nên Grimm trong lúc nhất thời cũng chia không rõ câu nào là nói dối, câu nào là nói thật. Mọi người tại Gris Vương quốc quốc dân nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn tầm thường ngồi khinh khí cầu rời khỏi Skypiea, thẳng đến đám người đứng tại Going Merry bên trên nổi bồng bềnh giữa không trung. Nami bọn người cảm thấy có chút không chân thực, nhân dân của quốc gia này cũng quá hạnh phúc đi. Chopper nhìn qua đã không thấy được Skypiea, cảm khái nói ra, đúng vậy a, đơn giản chính là thiên đường a. Nami nhìn xem giá trị 300 triệu belly hoàng kim, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Upyard lịch sử chính văn bên trên, ta thấy được Roger lưu lại. Robin đột nhiên nói ra. Cái gì? Luffy nghe được vua hải tặc Roger, cả người lập tức hưng phấn lên. Tiếp theo mười phần ảo não, ta đến nơi này, đem đoạn chữ viết này chỉ dẫn đến sau cùng địa phương. Đây là Roger lưu lại. Robin nhìn xem Luffy dáng vẻ, đem hắn muốn biết nhất nói cho hắn. Luffy nghe được đằng sau, mặc dù không có nghe hiểu, nhưng là phi thường muốn trở về lại nhìn một lần. Cuối cùng tại mọi người một phen khuyên can đằng sau mới bất đắc dĩ từ bỏ. Luffy, chúng ta không thể lại về cái chỗ kia đi. Nhưng mà Usopp còn không có thuyết phục xong, Nami liền lo được lo mất tiếp lấy nói ra. Nếu là lại trở về, ta sợ ta sẽ không nỡ rời khỏi. Luffy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái Nami, một phen lưỡng lự đằng sau cắn răng từ bỏ. Các ngươi đang nói cái gì? Grimm từ trong kho hàng đi tới nhìn xem đám người hỏi. Chuyện là như thế này, Usopp đem Robin nói tới tin tức giảng thuật một lần. Ta coi là chuyện gì chứ? Robin nói cái kia lịch sử chính văn a. Ta soi một cái tranh ảnh. Grimm từ trong hành trang lấy ra một tấm hình. A, Grimm, đa tạ ngươi. Luffy đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ đưa qua ảnh chụp hướng về Robin hỏi. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Grimm ra vẻ tự đắc cười một tiếng. Mọi người tại hưng phấn sau khi bắt đầu thương lượng dùng lên những thứ này hoàng kim đến mua thứ gì. Trong lúc nhất thời mỗi người đều là lộ ra phá lệ cao hứng. Đợi cho hạ xuống đến một cái trình độ đằng sau, bạch tuộc khí cầu bắt đầu mãnh liệt thu nhỏ. May mắn mà có Usopp Going Merry mới bình yên chạm đất. Soạt một trận tiếng nước qua đi, Going Merry đã rơi vào hải quân cứ điểm ở giữa. Một đoàn người kinh hoàng sau khi riêng phần mình phân tán lẩn trốn lái đi. Grimm dưới tình thế cấp bách cũng nhảy xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng còi cảnh sát bốn phía vang lên. Đại lượng hải quân hướng về Going Merry chạy đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.